Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Mễ đống ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như thế này. Bệnh nhân bây giờ là kiểu gì vậy? Bác sĩ đã giải thích rõ ràng, vậy mà không nghe, còn đến đây làm loạn. Chu Hải Lâm vẫn giữ giọng ôn hòa, kiên nhẫn nói, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Các người cứ yên tâm về trước đi, tôi đảm bảo với mọi người, 10 ngày nữa bệnh nhân có thể xuất viện. Trong khi mọi người ồn ào, Oanh Oanh vẫn im lặng đứng một chỗ, ánh mắt lãnh đạm nhìn những người đang gây rối. Nàng không xen vào, chỉ đứng đó quan sát, xem bọn họ định làm gì tiếp theo. Bà lão kia bỗng nhiên lăn ra đất, vừa khóc vừa đập tay xuống sàn. Tiếng than khóc thê lương khiến những người xung quanh hiếu kỳ quay lại nhìn. Thịnh Mễ Đống chưa từng thấy ai ăn vạ một cách trắng trợn như vậy. Hắn nhăn mặt, da đầu tê dại, lớn tiếng hét lên, bà mau đứng dậy đi, đừng có nằm lăn ra đất như thế. Hắn bận lo bên này, không để ý đến tình hình bên cạnh. Lúc này, người đàn ông cao lớn kia vẫn đứng chặn trước mặt Chu Hải Lâm. Trong mắt hắn ta lóe lên tia ác ý, hắn ta tin chắc rằng bệnh viện đang cố tình lừa tiền. Nhà hắn ta đã tiêu gần hết tiền tiết kiệm, vậy mà em trai vẫn chưa khỏi, còn không được xuất viện. Rõ ràng là bệnh viện muốn kéo dài thời gian để vắt kiệt tiền của họ. Những bác sĩ này, bọn họ muốn mạng cả nhà hắn ta. Vậy thì, hắn ta sẽ lấy mạng của bác sĩ này trước. Ánh mắt hắn ta tối sầm lại. Bất ngờ, hắn ta rút ra một con dê, a, o dài dắt ở thắt lưng. Không ai kịp phản ứng. Tay trái hắn ta siết chặt vai Chu Hải Lâm, còn tay phải nắm chắc con dê, a, o nhọn. Đờ, ớ, em mờ thẳng vào bụng anh ta. Chu Hải Lâm sững sờ. Anh ta hoàn toàn không ngờ tới người nhà bệnh nhân lại có thể tấn công mình ngay trong bệnh viện. Mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt. Anh ta cúi đầu nhìn xuống. Lưỡi dê, a, o lạnh lẽo đã xuyên qua lớp áo, chạm vào bụng anh ta. Một luồng khí lạnh lan ra từ vết thương. Đầu óc anh ta trống rỗng. Anh ta không kịp phản ứng. Khoảng nửa giây trôi qua, nhưng cơn đau dữ dội mà anh ta tưởng tượng lại không hề ập đến. Lưỡi dê, a, o vẫn áp sát vào bụng, nhưng trước khi kịp định thần, một lực mạnh mẽ từ đâu ập tới. Người đàn ông cao to vừa vung dê, a, o ra tay thì lập tức bị một cú đá mạnh vào hông. Cả thân thể như diều đứt dây bay ra xa mấy mét, rơi bịch xuống đất. Những người xung quanh chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy có một bóng người bị đá văng lên khỏi mặt đất, rơi xuống như bao cát. Là Oanh Oanh ra tay. Cô đã để ý đến người đàn ông này từ trước. Hắn ta rút dê, a, o ra rất nhanh, nhưng cô còn nhanh hơn. Cách chương